Phương Tổng Lễ, người to gan thật, dám biển thủ của cải cho riêng mình. Hãy bắt Phương Tổng Lễ lại, tra hỏi nghiêm khắc. Phương Tổng Lễ đột nhiên tái mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói. Lâm, Trấn phủ sử, ta làm sao biển thủ của cải cho mình? Trong lòng hắn ta đã có dự cảm, Lâm Mang cười lạnh, nói lạnh lùng. Đến lúc này mà ngươi vẫn không chịu thú. Nhận à, ta giao bảo tàng cho ngươi quản lý, giờ đây bảo tàng thiếu hụt, ngươi giải. Thích thế nào? Phương Tổng Lễ sắc mặt thay đổi, trong lòng nổi lên một tia giận dữ. Họ Lâm, người rõ ràng là đang vu khống. Cách chương.